Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, trang 109. Này đều đã thời gian dài bao lâu? Hơn nữa ngươi còn tặng như vậy thật tốt dược cho ta. Sao có thể không tốt? Sở Đức bỗng nhiên ý thức được vì cái gì Khải Phong sẽ ở hôm nay gọi điện thoại tới cấp hắn. Kỳ thật, ngay cả chính hắn cũng đã quên cái này nhật tử. Sở Đức nhìn mắt ngày, lộ ra một tia cười. Ở Sở Đức vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm, hắn đã từng có một lần thân bị trọng thương. Lần đó là Sở Đức đời này khoảng cách tử vong gần nhất một lần. Hôm nay khoảng cách cái kia nhật tử cũng đã có 10 năm. Khi đó hắn vừa mới từ cái kia bình tĩnh thế giới đi vào cái này nguy cơ tứ phía thế giới, hai bàn tay trắng, một mình gặp phải trên đời này đủ loại khiêu chiến, là Khải Phong. Ở lúc ấy đối hắn vươn viện thủ, hắn lúc ấy cứu Sở Đức, thậm chí là mạo sinh mệnh nguy hiểm. Rốt cuộc, hai bên một cái là hải cách đặc quốc quân nhân, một cái là áo lai đế quốc quân nhân. Loại này mẫn cảm thân phận tự nhiên sẽ làm cứu trợ biến thực khó khăn. Chính là lúc ấy Khải Phong, lúc ấy phấn đấu quên mình bộ dáng, lệnh Sở Đức vẫn luôn nhớ tới rồi hôm nay. Ta cảm thấy ngươi khả năng thân thể còn không phải quá hảo, cho nên cho ngươi chuẩn bị một ít tân dược qua đi. Ngươi nhớ rõ lấy một chút. Khải Phong còn ở điện thoại nói đến, Sở Đức nghe này có chút lải nhải nói. Bất đắc dĩ thở dài, đã biết, hắn kỳ thật cũng không chán ghét như vậy lải nhải, rốt cuộc hắn ở thế giới này lẻ loi một mình, không có bất luận cái gì thân nhân, mà này đó lải nhải có thể làm hắn nhớ tới đã từng cùng thân nhân ở bên nhau rất nhiều nhật tử, có thể ở như vậy bận rộn nhật tử còn nhớ rõ cho hắn gọi điện thoại. Sở Đức trong lòng cảm thấy ấm áp, bất quá hắn ngoài miệng lại không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng thật ra nói, ta cũng không phải tiểu hài tử, không cần phải như vậy nhọc lòng ta, kia ta liền treo a. Khải Phong ôn hòa nói, chính ngươi nhiều chú ý thân thể. Uy, liền ở Khải Phong sắp cắt đứt điện thoại trong nháy mắt, Sở Đức do dự một hồi, bỗng nhiên vẫn là gọi lại hắn, gần nhất chú ý biên cảnh bên kia sự, hắn dặn dò nói, hơn nữa, nếu có thể nói, phía trước vài thứ kia liền lưu tại nơi đó không cần hủy đi, đem chúng nó phóng hữu dụng. Sở Đức nói xong câu đó sau, liền nghe thấy bên kia yên lặng rất dài thời gian rất lâu, qua thật lâu, Sở Đức mới nghe thấy Khải Phong nói, ngươi như thế nào biết chuyện này? Kia đương nhiên bởi vì, ta là không gì làm không được vai hề. Sở Đức cười nói đến, được rồi, đừng trò chuyện. Ta giáo thụ giống như ở tìm ta. Ta là trốn học ra tới, một hồi lại liêu, nếu không lão đầu nhi nên dùng can đánh ta. Hắn nói còn chưa nói xong, Khải Phong liền nghe thấy điện thoại kia đầu truyền đến vài tiếng gậy gỗ đập thanh âm. Ai nha? Từ từ, giáo thụ, ta sai rồi. Đừng đánh, đừng đánh. Điện thoại bị cắt đứt. Khải Phong nguyên bản bình tĩnh vô cùng trên mặt đột nhiên biến vặn vẹo lên, hắn nhìn di động, biểu tình dữ tợn như ác quỷ, nếu giờ này khắc này có bất luận cái gì một người thấy hắn biểu tình, nói vậy, đều sẽ sợ tới mức lập tức đào tẩu. Sở Đức ăn giáo thụ một đốn can, ngồi trở lại chính mình trên ghế, sau đó tiếp tục bắt đầu bãi lạn, cơ giáp năng động tính là yêu cầu người điều khiển tự mình nắm giữ, có rất nhiều người điều khiển có thể cùng cơ giáp vẫn duy 100% phù hợp độ, mà có người điều khiển còn lại là cùng cơ giáp lẫn nhau bài xích. Ở lão giáo thụ trong thanh âm, Sở Đức thoạt nhìn mơ màng sắp ngủ, trên thực tế hắn trong đầu lại nghĩ đến rất nhiều sự. Hắn gần nhất không tính toán hồi áo lai đế quốc, mà khối này thể nguyên nhân, Sở Đức cũng không có cách nào cùng bất luận kẻ nào nói tỉ mỉ, thậm chí là Khải Phong. Kỳ thật áo lai đế quốc đối Sở Đức không tệ, hắn từ xuyên qua lại đây liền vẫn luôn là áo lai đế quốc quân nhân, tuy nói ban đầu Sở Đức cũng chỉ bất quá là bị bắt gia nhập áo lai đế quốc mà thôi. Rốt cuộc áo lai đế quốc quân kỷ nghiêm ngặt, cơ hồ toàn dân toàn binh, đào binh sẽ bị đương trường bắn chết, chính là sau lại áo lai đế quốc đối Sở Đức cũng không có làm ra cái gì quá mức sự, thậm chí bởi vì Sở Đức công tích xông ra, cho nên áo lai đế quốc trả lại cho hắn không ít tưởng thưởng, chính là Sở Đức chính là vẫn luôn đối áo lai đế quốc thích không nổi, ta chung quy không phải thế giới này. Người yêu, Sở Đức nhỏ giọng lẩm bẩm nói, hắn đơn giản liền thu thập nổi lên chính mình cặp sách. Dù sao này đó quá mức học viện phái khóa, hắn cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, rách nát sách vở. Dùng không thủy bút, không điện tai nghe, kẹo cao su, lung tung rối loạn đồ vật một đống lớn. Sở Đức mới vừa đem bọn họ đánh cái bọc nhỏ, chuẩn bị hạ khóa liền ném văng ra, nhưng mà lúc này hắn lại bỗng nhiên từ chính mình sách vở kẽ hở móc ra một trương giấy, một trương khoảng thời gian trước hắn giống như dùng để đương giấy nháp phê giấy, này giấy khi nào bị nhét vào tới. Sở Đức có chút mờ mịt, hắn nghĩ nghĩ, mới ý thức được hình như là trước đó không lâu anh hùng cứu mỹ nhân Tôn Tranh Khê lần đó. Hắn đơn thương độc mã xông vào xóm nghèo khi tùy tay từ kẹt cửa túm xuống dưới một tờ truyền đơn, lúc ấy Sở Đức hình như là tưởng lấy này truyền đơn dùng để cậy môn tới. Bởi vì này truyền đơn giấy thực cứng, chẳng qua, ngay lúc đó Sở Đức cũng không thấy truyền đơn mặt trên đến tột cùng viết cái gì, có lẽ là bởi vì nhàm chán, Sở Đức hiện tại liền nhìn thoáng qua, tảng sáng. Đây là thứ gì? Sở Đức nhíu nhíu mày, một cái đạo tặc tổ chức sao? Chương 55 cốt truyện lực lượng vây hề tại ngoại giới xem ra vẫn luôn là một cái tính tình rất kỳ quái người, hắn không để bụng tiền tài, không để bụng danh lợi, này đó người khác xua như xua vịt đồ vật ở vai hề xem ra tựa hồ đều đánh mất vốn có lực hấp dẫn, không ai biết vai hề chân chính để ý cái gì. Bất quá tất cả mọi người biết, vai hề rất thích tìm việc vui. Hết chương.